Gia sư 17 tuổi và thái tử phá hoại. Chương 4, góc truyện audio.com. Chấm, bơ, cô ta ôm mặt, thật là bẩn thỉu, trên đời này mà cũng có ưng bẩn thỉu như cô sao? Nó, mày, dám, sao lại không dám, cô là cái thá gì mà tôi không dám? Nó nhếch mép, mày, dám đụng vào tao sao? Cô ta trố mắt, sao nào, cô LMG đợi ích tôi? Nó nhìn cô ta versus đôi mắt sắc lạnh, mày muốn chết sao, con chó, ha ha, sao cô không PK phân biệt chó versus ưng thế? Hạng bẩn thỉu như cô Miss là chó chứ tôi đây. LMG như cô đi LM mấy cái việc bị ổi như thế này cơ chứ? À mà tôi vừa Miss tác cô sao? Không PK nó có bẩn không nữa? Nó phủi phủi, mày, ngon lắm dám đụng vào tao là ăn mày chó rồi. Tụi mày sao chưa lên định để tao như thế này hả mấy con rốt nát kia? Cô ta ôm mặt ùi lại về phía sau. Đám nữ sinh xông lên. Tôi NS mà không chịu nghe. Cậu cứ mặc tôi, chuẩn bị xem phim hành động này. Nó quẹt mũi sang tay áo lên. Cái gì cô, cậu tròn mắt, hừ, cậu có im đi không? Đứng đó mà xem phim đi. Nó cằn nhằn, ừ, cậu khẽ cười rồi ngồi tại chỗ xem nó LMDXG. Này cô chủ quán xem xê cô kỷ nha. Nó nháy mắt versus bà chủ quán một cách rất tinh nghịch. Hình ảnh đó đã ảnh hưởng đến cậu. Bỗng chợt tim cậu cảm thấy sao xuyến. Có phải nó đang bắt đầu rung động? Ơ, vâng, bà chủ quán nhìn nó. Sắp chết đến nơi mà còn mạnh mồm gớm nhỉ. Một con nhỏ sôi máu. Hết giây. Các cô cứ lên đi tôi chờ nà. Chụt, nó NS đưa tay lên môi tặng cho con nhỏ đó một nụ hôn gió. Mày, cả đám con gái xông lên. Mỗi đứa đều cầm một cây gậy đánh bóng chạy toan phang lên nó. Nó lấy tay đỡ, khiến cho cây gậy bật ngửa ra. Ù à, nhìn nè. Nó lấy tay gập lại chỉ còn hai ngón. Nó hai, hello. Cậu rồi sẵn tiện đưa tay ngang qua mặt đem quên cái cù trỏ dập thẳng vào mặt con bé vừa lấy gậy phang nó. Xì xì máu mũi phun ra như mưa. Cô hay lắm, bộp bộp, cậu vỗ tay khen thưởng nó. Con chó mày, cũng ghê lắm, lại một con nhỏ xông tới định đánh sau lưng nó. Ôi sao lại NS mình là con chó cơ chứ? Mình MG đu nào? Nó cười nham hiểm khẽ đưa chân ra ngán con bé đang xông tới soạt bịch con bé ngã lăn ù ra đất. Ôi mình xin lỗi mình lỡ. Nó khẽ che miệng cười khúc khích. Nha, à à à à à à một con nhỏ khác cầm gậy nhảy lên bổ vào mình nó. Ây già, chân mình mỏi quá, nó giả nai, đưa chân lên trời đạp thẳng cẳng vào ưng con bé kia à con bé ngã xuống đất mặt tái xanh. Nhăn nhó như khỉ ăn ớt. Ôi, mình không cố ý chỉ là mình mỏi chân thôi. Nó giả bộ lo lắng. Bốp một chiếc gậy vừa đập vào đầu nó mà không hề báo TAC. Vết thương ở đầu của nó bị động thành ra. Máu lại rớm ra. Mày, nên chết đi con nhảy danh ha ha ha ha ha. Con nhỏ vừa đập vào đầu nó cười ha ha. Mày vừa chạm vào tao sao? Nó quay lại nhìn con nhỏ versus một khuôn mặt đầy máu. Cậu có sao không? Cậu giật thót rời khỏi ghế định xen vào. Không, cậu ngồi yên đó. Nó NS một cách rút khoác khiến cậu phải ngồi yên tại chỗ. Này, máu nhiều quá cô, bà chủ quán hốt hoảng. Cháu không sao đâu, cô đừng lo quá. Nó nhìn bà chủ quán cười thật tươi. Mày, là quái vật hả? Con bé đó run run ớn lạnh. Mày vừa chạm vào ưng tao sao con cẩu tạp chủng kia? Nó versus khuôn mặt rướm máu, đôi mắt không chút sắc thái, lạnh lùng, xung quanh ưng đằng đằng sát khí. Này, sao tụi mày lùi lại hết vậy lên versus tao coi, con bé đó run sợ nhìn xung quanh thì cả đám nữ sinh đã tụ lại thành một nhóm đằng sau con nhỏ. Không hò hé lấy một tiếng, mày là con bé đầu tiên dám LM cho con Kim Sun Min này tức như thế này đấy. Nó khẽ hạ ưng xuống cầm lên một cây gậy bóng chày. Mày định LMG tao thế hả? Bốp nó đưa cây gậy lên đập một phát nổi đom đóm vào đầu con nhỏ đó. Con bé ngã xuống TAC mặt nó co giật. nếu như con nào muốn như thế này thì xông lên đây. Nó lạnh lùng lên tiếng, cả đám nữ sinh sợ sệt chạy tán loạn, rời khỏi quán, cậu thì vô cùng ngạc nhiên về thái độ đó của nó. Cậu bước lại gần nó, cậu có sao không, cậu nâng gương mặt của nó lên, không sao đâu, hết giây, nó trở lại thành Kim Sun Min lúc nãy ngay, máu ra nhiều quá để tôi lau cho này, cậu rút từ trong ưng ra một chiếc khăn tay lau máu trên trán nó. Bộ cô không thấy đau thật hả, cậu hỏi nó, không, chẳng có gì đau cả, nhằm gì versus tôi, nó hết mặt lên tự kiêu, oh, cô siêu nhỉ. Chẳng nhằm gì versus hồi tôi 15T, nó vô tình buộc miệng, cô, bị sao cơ, cậu tò mò, không, không có gì, chỉ là ý tôi NS là tôi chịu đau rất giỏi. Nó rất thót gãi đầu biện minh, hình như nó đang giấu cậu một bí mật gì đó thì phải. Ừ, hay để tôi đưa cô về băng bó lại, cậu kéo nó dắt đi, định ra khỏi cửa thì cạch lại một đám thanh niên xông vào. Con bé nào vừa nảy dập du su đâu? Một giọng nam vang lên. Cái giọng này. Nó cảm thấy cái chất giọng này vô cùng quen thuộc. Tôi là ưng dập cô ta đấy. Con bé đó là, anh chàng ngước mặt lên nhìn về phía nó. Và ngớ ưng ra, bốn con mắt nhìn nhau bất động vài giây. Pop Kyung Win, hai con mắt nó giãn ra hết cỡ nhìn về ưng con trai đẹp dai như thiên thần. Kim Sun Min. Cậu ta cũng đáp lại nó versus cái nhìn vừa ngạc nhiên mà cũng vừa vui mừng. Cậu, anh bạn đồng hành ngày ấy, nó vẫn đứng đó nhìn cậu ta. Ôi, mình dễ xương, đã 2 năm qua cậu rời nhóm không liên lạc đời ích giờ gặp lại nhớ cậu quá à. Cậu ta chạy đến ôm nó vào lòng, bu cầm ếch dây, huynh đẹp dai lâu không gặp nha. Nó cũng ghi chặt cậu ta, này. 2 nanogram LM cái quái gì thế hả? Mặt cậu dần đỏ lên vì tức giận. Cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại như thế, cậu chỉ PK rằng tim cậu đang nhói lên từng hồi. Khi nó ôm Huyên, tôi ôm bạn của tôi thì có sao chứ? Nó ngây ngô chả hiểu gì cô. NS versus tôi là không cho ưng khác động vào ưng mà. Sao giờ lại để cho tên này ôm thế hả? Cậu giận, nhưng đây là bạn thân của tôi cơ mà. Bạn thân không đợi ích như thế. Khoan, mà cậu và Min là gì của nhau cơ chứ? Cậu là cái gì mà có quyền xen vào chuyện của tôi và Min? Huynh cắt ngang cuộc NS chuyện. Thế cậu là cái gì mà cắt ngang cuộc NS chuyện của tôi và Min cơ chứ? Cậu đáp lại một cách nhanh gọn. Ha, tôi và cô ấy là thanh mai trúc mã từ nhỏ đến lớn đấy thì sao? Đó là chuyện của cậu, Kim Sun Min đi, cậu kéo nó, INS rằng tôi sẽ cho cậu đi dễ dàng như thế cơ chứ vào đầy thì dễ chú A không đợi ích đâu. Huynh thách thức, không khí trở nên căng thẳng vô cùng, nì hai cậu có thôi đi không? Nó cắt ngang, cậu nên tránh ra kẻo lại bị thương đó. Huynh NS lo lắng, Huynh xông lên đánh cậu, cậu nghiêng ưng kịp né tránh. Đáp lại bằng một cú đấm, Huynh đưa tay lên né tránh, đưa chân lên đá vào ưng cậu, cậu ẻo ưng thành chiều hình cong tù đầu xuống chân, cú đá bị chặt, thế rồi cứ thế bao nhiêu hiệp, hai cậu cứ đánh đến mỏi mệt nhưng vẫn không phân đợi ích thắng bại. Trong khi đó cái quán trở thành một cái chuồng heo, mảnh chai mảnh đồ vương vãi từ lứa, chấm, này, hai cậu thôi đi, đừng như thế nữa. Nó khẽ chạy lại định ngăn, á, nó chợt á lên một tiếng mặt nhăn nhó, này cậu bị sao vậy, cả hai cậu ngưng đánh chạy lại xem nó bị eo em sao. Tớ bị miếng chai đâm vào chân, nó chi xuống cái chân mau đang tuôn ra, ôi, cậu có sao không, Huynh lo lắng, không, hết giây hai cậu dừng lại đi, nó cười, không đợi ích, cậu, đừng như thế. Nó nhăn mặt, nhưng mà, Min muốn đi cơ không NS nữa. Nó làm nũng, thế Min đi versus sai. Huynh, cầm, cô đi versus tôi hay đi versus cậu ta? Cậu, Min, nó gãi đầu, PS chọn đi versus sai hả? Cậu và Huynh mỗi ân chộp lấy một cái tay của nó giật qua phía mình. Tớ, sẽ đi, Hòa Minh xin giới thiệu một nhân vật Miss. Chấm, Park Kyung Hwin, 17T, chiều cao, 1,80, sở thích, quýnh lộn, nghe nhạc, V, và cậu đã thích nó từ lúc nhỏ rồi mà chưa hề dám NS ra. Ưu điểm, học cực giỏi nhưng lười. Đẹp trai, manly cực, nhược điểm, never có, diverse size, cả hai nanogram hồi hộp chờ đợi câu trả lời của nó. Min mần, cây già Min không diverse size hết. Min đi một mình, nó NS rồi xách dép đi cả nhắc ra khỏi cửa. Cô, cậu chỉ PK chạy theo. Min đi versus Win nè. Win cũng đi theo này nỉ. Không chơi versus 2 nanogram nữa Min giận ôi. Nó sụt sùi, cô đi versus hắn đợi cái gì đi versus tôi này. Cậu cũng lăng xăng chạy lại níu tay nó. Mệt quá 2 nanogram á khẩu hết. NS quải nhức đầu chết đợi, nó nhăn mặt lấy tay bịch tai, thế là cả hai chỉ PK đi theo nó mà chẳng dám lên tiếng. Cậu đi mà cứ liếc xéo Huyên quài, Huyên cũng chẳng vừa lườm cậu một cái hình viên đạn, cứ thế hai cứ đứng mà chửi. Mát, Min đúng không? Một giọng NS lại vang lên phá tan bầu không khí. Vớ, ai vậy? Nó quay ưng lại, hun nì, sao Min lại ở đây thế hả? Hun chạy lại chộp lấy tay nó. Min bị tên này bắt cóc ra ngoài này chơi versus hắn nì. Nó nhếch mép chỉ tay về phía cậu. Oh, vậy hả? Thế cậu ở đây làm gì thế? Tớ có chút việc nên xuất cung ý mà. Nì nhịt tay của cậu đang cầm gì đấy? Huyên lườm khó chịu. Tôi cầm tay Min. Hun trả lời tỉnh bơ. Thả ra, cậu cũng không vừa. Sao phải thả ra? Cả cậu và Huyên cùng đồng thanh, không thả, muốn, chết, không, cả hai lại cùng đồng thanh, ái chà, 2 nanogram là anh em ruột hả, Huyên nhìn Huyên rồi lại nhìn cậu, ai là anh em versus hắn, cả 2 nanogram lại đồng thanh, vớ, 2 nanogram nhìn nhau, thôi Min à đi versus Huyên này Huyên dẫn Min đi ăn kem. Thật hả ở đu z, 2 con mắt nó sáng rỡ. Ai, cho cô đi, cậu níu tay nó lại, INS tớ cho cậu đi, Huyên, tôi cho cô ấy đi, thả ra, Hun thấy chẳng có gì để nắm nữa vậy nên đành ôm lấy eo của nó. Cô ấy đi versus tôi, cậu, không, đi versus tôi, Huyên, cô ấy đi versus Hun này cơ, Hun, buông ra tôi muốn về cung cơ, nó khóc ròng chán nản, vậy thì theo tôi, cậu. Tôi sẽ đi cùng U về cung tôi chán mấy cậu quá đi à, nó kéo tay cậu đi luôn một mạch. Min, cả Huyên và Hun nhìn nhau, cậu kéo nó đi vòng vòng vèo khắp các khu phố cứ đi rồi đi cho đến khi cậu dừng lại TAC một cái cổng lớn. Cốc cốc, mở ra, cậu, ai, vậy, tên gác cổng, thái tử đây, thái tử, vâng đi đâu mà để đức vua tìm quá trời đấy ạ, thôi miễn bàn TAC hết đi vào cái đã. Vâng, két cánh cổng dần mở ra, nó và cậu bước vào cậu và nó cứ thế chẳng NS versus nhau một tiếng nào cho đến khi vào trong điện. Tại phòng của cậu, hừ, cô ta có nhiều thèn theo quá, nhất định phải canh gác gắt gao rồi. Hừ em sao quản lý cô ta nhỉ cậu đăm chiêu suy nghĩ. Pa cô cách rồi, he lần này cô sẽ dính luôn vào tôi nhé đừng hòng rời xa tôi nữa bước. Vâng quản lý cung này đâu? Cậu, dạ đây thưa thái tử. Quản lý, ra lệnh cho tất cả ưng hầu trong cung đợi ích xuất cung về nhà thăm họ hàng trong một tháng nếu muốn có thể đi lâu lâu một chút cũng đợi ích. Nhưng, đi ta không muốn NS nhiều. Vâng, xin tuân lệnh ngạ trong khi đó tại phòng nó ư tên thái tử quen này. Nhất định phải trị hắn tận tay thôi nó vừa nghĩ vừa rủa thầm. Hèm cách nào biết trời ơi, nó vò đầu, Paco rồi, nó chợt nghĩ ra gì đó vỗ đùi cái đét lần này thì tôi vừa đợi ích ở nhà vừa dễ dàng trị đợi ích cậu. Ha ha một mũi tên trúng hai đít nó đang ngồi nghĩ ngợi sâu xa. Cạch cánh cửa quen thuộc lại đợi ích mở ra, ai rét nó, thưa cô Min, đức vua có lệnh Miss, cô và thái tử đến rể ngài gặp ạ, vâng tôi đến ngay. Nó chắc là dụ xuất cung, nhưng không sao, Sẵn tiện mình sẽ tâu versus âng một số chuyện nó nghĩ thầm rồi phóng như bay vào nhà vs sửa soạn. Đến cung đức vua thì cậu đã có mặt ở đó rồi. Tại cung đức vua, Minta hỏi cháu tại sao cháu và nó lại trốn ta xuất cung. Đủ có à, dạ do thái tử bắt cháu thôi ạ, nó nhanh nhẩu. Cô, cậu sượn mặt, cháu NS rõ cho ta nghe xem nào. Dạ thái tử đợi lúc cháu ngủ mà bắt cóc cháu đi theo hắn ra ngoài ý ạ, nó nghênh mặt vừa NS vừa nhìn cậu. Thật thế không? Đức vua quay qua nhìn cậu. Cậu gãi đầu, đúng không? Dạ, thật ra là như thế ạ, cậu miễn cưỡng. Còn dám, thôi à tần có một chuyện xin tâu ạ, có gì cháu cứ NS. Dạ do cháu thấy thật sự thái tử là một nanogam quá quậy phá, vì vậy cháu muốn cho thái tử trực tiếp xúc versus việc học hành ở trường và cứ thế để cháu kèm thêm thái tử khi ở nhà. Không PK âng có đồng ý không ạ, nó NS một tràng. Chuyện này, sao ạ, nó có vẻ lo lắng. Thôi, cũng đợi, ta sẽ cho đăng ký việc học hành ở trường của cháu. Và nó sẽ chuyển về nhà cháu sống một thời gian nếu như có cần gì cứ NS ta. Ta sẽ LM, thế thì còn gì bằng ạ, thôi không còn chuyện gì nữa. Cháu có thể đi, vâng, đi nào thái tử, nó NS nghe ngọt ngào thấy ớn. Nó kéo cậu ra khỏi cung lòng đầy niềm vui sướng. Nhà tôi sắp trở về mái ấm gì đờ rồi. Cô LM gì mà vui thế, cậu không hiểu gì cả. Khi ở đó sẽ cảm thấy ấm áp vô cùng. Vậy hả, cậu NS mà lòng sao thấy buồn quá. Các bạn đợi nhé, những phần sau khi U xuất cung sẽ có nhiều chuyện hay và rất thú vị lắm đó. Các bạn gión đọc nhà SJSJ. Tại điện của Park Ji-hun, hoàng tử có biết tin gì chưa? Một nanogam hậu cận của Hun. Tin gì, Hun vẫn thản nhiên nâng cốc trà lên nhâm nhi. Tên này mà cũng PK uống trà TT. Dạ thần vừa miss nghe tin sắp tới thái tử và cô Min sẽ chuyển ra sống ở nhà của cô Min và hình như thái tử sẽ đợi ích học ở trường chính thức. Cái gì, Hun đang ngồi bỗng nhảy dựng lên. Sao ạ, U sẽ sống cùng versus Min sao? Vâng, ôi không. Không đợi ích, Mi có thể lui rồi đi ra khỏi phòng đi. Vâng, chết tiệt, Min sao lại sống chung versus hắn chứ? Không đợi ích rồi, tôi không cho cậu cướp Min đâu. Hun ngồi nghĩ ngợi bao nhiêu là chuyện để phá đám cậu và nó. Trong khi đó tại một biệt thự cách điện không xa, IENG, alo, một giọng nam uể oải lên tiếng. Anh Huynh ơi, có tin miss? Có tin về bà chị sát thủ không đội mũ nì, một chật giọng tinh danh của một cậu nhóc ở đầu dây bên kia. Ô xong hả, có chuyện GNS nhanh lên, vừa nghe có Min trong nì là Huynh tỉnh ngay. Bà chị đầu gấu miss báo cho em PK là tuần tới chị ấy sẽ cùng anh chàng thái tử về nhà em sống. Sẵn tiện chị ấy vừa LM gia sư vừa cùng anh chàng đi học cái gì cơ. Huynh bật dậy hét lên. Thôi em lại, đừng có hành hạ cái lỗ tại của em cái. Em chỉ báo thế thôi. PP anh, xong NS xong cúp luôn. Bây giờ, Min mà ở cùng hắn ta là không đợi ích. Mình phải cản trở Miss đợi ích. Sẵn tiện mama muốn mình đi học. Kệ nó đi luôn, bảo sao phá đợi ích Min và hắn thì ok gì cũng chịu. Tại điện thái tử, quản lý đâu? Cậu ngồi trong phòng vắt giò lên gọi. Dạ thần đây. Quản lý chạy vào, đổi hết mọi thứ cho tôi, mấy cái laptop, iPhone, máy ảnh, TV, V đều lạc hầu hết rồi, đổi hết. Nhưng mà, thưa thái tử, mọi thứ đều là hàng xịn, là hàng miss vừa ra. Trên đất NC chỉ có mỗi thái tử là có thôi ạ, versus lại cách đây một tuần thái tử đã đổi một lần rồi ạ, sao lại đổi tiếp thế ạ? Thế ông muốn tôi dùng hàng lạc hậu à, đổi hàng xịn kệ. Phải là hàng xịn nhất và vừa miss sản xuất ra. Tìm nhanh cho tôi trong vòng 3 giờ đồng hồ tới, nếu không có tôi sẽ cho ông về châu trời. Thái tử à, ông muốn chết o sống. Cậu đe, vậy thôi thần xin lui. Thần sẽ đổi ạ, hích mấy loại hàng xịn thì mình còn chưa có xài mà sao thái tử lại phung phí như thế, có chữ uổng quá. Này, Di cơ ạ, đem mấy cái này vứt đi. Tôi không cần nữa. Ôi vâng ạ, vâng quản lý chỉ PK tuân theo đem bao nhiêu là đồ xịn hàng xịn đem đi vứt khi bước ra khỏi phòng thì gặp nó. Hoa, ở đu mà ông có rét. Đây là hàng vừa mắt mà mốt nhất Encita nè. Nó nhìn cái đống đồ mà thèm thuồng nhỏ dãi. Dạ thái tử kêu đem đi vứt ạ, cái gì? Ông đem mấy thứ đó qua phòng tôi. Cậu ta để tôi trị. Vâng, dầm nó dạp cửa ung dung bước vào phòng cậu. Trên tay là cái roi thần bấy lâu nay nó dùng để trị cậu. Tên nghịch đồ kia, nó chìa cái roi thẳng vào mặt cậu. Cái gì mà bảo tôi là tên nghịch đồ? Hạ cái roi xuống coi. Cậu thấy ơn ớn lành lạnh. Cậu dám đem vứt những thứ quý giá mà không chịu hỏi ý kiến của gia sư hử? Xì đâu phải của cô, đó là đồ của tôi có quyền. Cậu là tên ngọc có đồ xịn đem vứt mà không chịu cho tôi. Đồ phá của, trời ơi, tưởng gì ghê gùm eo em mất hồ muốn thì cô xài đi tôi xê cô. Cậu nghĩ tôi là thứ thèm xài thứ dư thừa của cậu hả? Cậu hãy nhận lại mà dùng nghe chưa? Không, à, lần này cậu ăn gan trời à, không thấy cái gì trên tay tôi hả? Nó lắm le, à, không y tôi NS tôi sẽ dùng. Hết giây, cậu gãi đầu, mà cho cô PK một tin miss nè. Tin gì TAC khi xuất cung cô sẽ là ân hầu riêng của tôi. Bỗng chốc mặt nó trở nên khó hiểu. Nó tiến lại gần cậu lấy tay sờ trán cậu rồi lại sờ trán nó. Cô điên hả, cậu gạc phát tay nó. Hâm ni cậu ấm đầu hả. Trời sắp vào đông rồi đấy nhá, cậu ấm đầu cũng hay ghê. Nó cười cười, cái gì cơ, tôi mà ấm đầu có cô thì có. Hừ mà tôi LMG phải LM ân hầu cho cậu. Sắc mặt nó biển đổi 180, đang cười cười bỗng mặt nó đanh lại tối tăm. He, những ân hầu của tôi đã đi về tám phương để thăm di đờ rồi chẳng còn ai trong nghỉ nữa đu. Cậu, cố tình, cũng có thể NS là Z cậu. Hì, cô an phận đi. Tôi giết cậu, nó xông lên nhảy bổ vào ân cậu mà đánh. Quính thoải mái không chết thì không lo. Đã gặp nguy hiểm mà còn trêu nó đợi ích. Để ích lắm, nó nghiến răng cồm cộp. Nào là đấm nào là đá. Nó quính cậu túi bụi. Thật sự đối versus cậu đêm hôm đó thật thú vị. Cách chương.